Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459. Nhân tình nợ, trụ địa phương, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Sương mù nhịn không được chớp chớp mắt. 1301 không phải không ai sao? Ta có thể ở nơi đó sao? Như vậy ta tới tìm ngươi cũng thực phương tiện. Ninh Hoan Tâm, vì cái gì tổng cảm thấy ngươi nha chính là sớm có dự mưu. Bất quá, 1301 thật sự không ai. Ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn sương mù liếc mắt một cái. Nàng vẫn luôn cho rằng trừ bỏ ăn ở ngoài, hắn đối mặt khác sự thỉnh đều hoàn toàn không biết gì cả đâu. Du Diệp trước kia cùng ta nói rồi, đề khí Du Diệp. Sương mù ánh mắt chợt lóe. Nàng nói chờ nàng có tiền, khiến cho ta ở tại 1301. Chính là, nàng thường xuyên không có tiền, nghèo đến không xu dính túi, ngạch. Ninh Hoan Tâm một trận vô ngữ. Hiện tại hảo, ngươi có tiền. Du Diệp nói ngươi có thật nhiều tiền. Sương mù đột nhiên nâng lên con ngươi. Ánh mắt lóe sáng nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm. Được chứ, nguyên lai ta chính là người nọ ngốc tiền nhiều thổ hào. Ân, hảo đi, ngươi thích ở nơi này cũng hảo. Vừa lúc Du Diệp hiện tại không ở, ngày thường cũng không có gì người cùng ta nói chuyện phía Money. Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng không để ý giúp sương mù giao nhiều ít tiền thuê nhà. Từ nhỏ đến lớn, nàng đối tiền thật sự không có gì khái niệm. Money nàng rời nhà trốn đi hộn đến toàn thân trên dưới, chỉ có mấy trăm mấy chục đồng tiền thời điểm, nàng Ninh đại tiểu thư cũng không đói chết. Mà hiện tại, trong tay cầm Ninh lão cha cấp có thể vô hạn ngạch độ soát tạp thẻ ngân hàng, nàng cũng không cảm giác được có cái gì bất đồng. Thật sự, kia thật tốt quá. Ta có thể ân tâm chờ Du Diệp đã trở lại. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, sương mù lập tức hưng phấn mỉm cười lên. Nhắc tới Du Diệp, hắn ánh mắt lại lần nữa lập lòe vài cái. Không biết nàng thế nào, chính mình đã lâu đều không cảm giác được nàng hơi thở. Nàng rốt cuộc giấu ở nơi nào đâu? Nếu Du Diệp biết ngươi như vậy nhớ thương nàng, nàng nhất định thực vui vẻ. Ninh Hoan Tâm cũng nhịn không được mỉm cười một chút. Nàng một lát liền đi chung cư quản lý chỗ, đem 1301 thuê xuống dưới. Hiện tại chung cư xảy ra sự tình, này 13 lâu cư nhiên còn có thể thuê. Phỏng chừng quản lý chỗ người đều phải vui vẻ đã chết. Bất quá, cái gọi là tầng lầu, tổng số tự đều chỉ là người mê tín mà thôi. Ninh Hoan Tâm liền không cảm thấy tầng lầu này có cái gì không tốt. Nơi này thậm chí không có bất luận cái gì âm khí, ở làm người cảm thấy thực thoải mái. So Vân ra cái kia tòa nhà lớn chính là mạnh hơn nhiều. Cái này chung cư là cao cấp, nội thất hoàn thiện, có thể giỏ sách bao ở. Ninh Hoan Tâm thuê nhà quá trình tự nhiên vô cùng thuận lợi. Nàng đem phòng tạp giao cho sương mù, lại mang theo hắn đi phụ cận siêu thị mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt. Đương nhiên, chính yếu chính là mua sắm các loại đồ ăn. Đem phòng ở thu thập hảo sau, Ninh Hoan Tâm nghĩ lại từ chính mình tiền bao rút ra một chồng tiền mặt giao cho sương mù. Nột, này đó tiền ngươi mang theo, vạn nhất có cần dùng gấp thời điểm có thể hoa. Còn có, đừng loạn hoa, tuy rằng ta có tiền, nhưng là này đó nợ ngươi về sau đều phải còn. Ngươi biết không, trên thế giới này dễ dàng nhất phân đến rõ ràng chính là tiền tài nợ, mà khó nhất còn là nhân tình. Nga, chờ Du Diệp kiếm tiền, ta kêu nàng còn tiền. Sương mù nghe được Ninh Hoan Tâm nói, lập tức không chút do dự dùng sức gật gật đầu. Hắn hiển nhiên cũng không biết cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế là cái gì. Hắn tự nhiên mà vậy đem chính mình thuộc sở hữu thành Du Diệp ra. Bởi vì lúc trước hắn đầu óc trống rỗng, là Du Diệp nhặt được hắn, sau đó dẫn hắn dung nhập trong thế giới này. Lúc sau, hắn lại nhận thức Ninh Hoan Tâm Mani ở sương mù trong thế giới. Chính mình chỉ có này hai cái bằng hữu, cũng chỉ nhận thức hai người kia. Tính, cùng ngươi nói không rõ, Ninh Hoan Tâm nhún vai. Dù sao ngươi phải nhớ kỹ ngươi thiếu chúng ta tình là đến nơi. Chính ngươi hảo hảo ở trong phòng làm quen một chút đi. Ta đi về trước, hết chương.